Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nháo đến thủ lĩnh nơi đó. Long thuật uy năng khác biệt, tiêu hao long lực cũng không giống nhau. Đẳng cấp thấp long võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại long thuật thác ấn. Cho dù miễn cưỡng thác ấn đi lên, bởi vì long lực không đủ, cũng vô pháp thôi động long thuật phóng thích. Long thuật thu hoạch được thì là có hai cái con đường. Một loại là long thuật sư môn bản thân nghiên cứu khai phát ra đủ loại công năng bất đồng long thuật. Còn có một loại long thuật thì là hoàn toàn đến từ long thú trên người. Phần lớn long thú thể nội cũng không có long đan, nhưng có một bộ phận long thú tử vong về sau lại có thể từ trong cơ thể của bọn nó lấy được một khỏa long đan. Những cái này long đan lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc khác nhau. Dưới tình huống bình thường, một khỏa long đan bên trong chỉ có thể ẩn chứa long thú một loại long thuật. Nhưng là tồn tại ẩn chứa một loại trở lên long thuật tình huống. Long thuật sư đem long đan bên trong long thuật lấy ra, sau đó lợi dụng đủ loại vật liệu thác ấn đến long võ giả trên thân, khiến cho long võ giả thu hoạch được lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Đồng dạng là long thuật, một loại đến từ long thuật sư bản thân động thủ chế tác, một loại thì là từ long đan bên trong lấy ra. Từ uy lực mà nói, cái sau ít nhất phải so cái trước cường đại 5 thành trở lên. Long huyền xưng hô loại này lấy ra long thuật làm tiên thiên long thuật. Mỗi một tên long võ giả ở một cảnh giới bên trên chỉ có thể thác ấn một đạo tiên thiên long thuật. Nếu không có tăng lên cảnh giới, bất kể như thế nào không cách nào thác ấn bên trên mới tiên thiên long thuật. Từ long đan bên trong rút ra long thuật, đây cũng là long thuật sư một loại trọng yếu năng lực. Long thuật sư có thể cho long võ giả thác ấn long thuật, đồng thời cũng có thể theo dựa vào hai tay của mình kết xuất bất đồng long ấn, phóng xuất ra đủ loại khác biệt uy năng long thuật đối với địch nhân tiến hành công kích. Nhưng bình thường long thuật sư thân thể tương đối hơi yếu nhỏ một chút, hơn nữa cường đại long thuật kết ấn cần thời gian cũng sẽ tương đối dài. Cùng long thú hoặc là những địch nhân khác đánh giết thời điểm, thường thường một cái cường đại long thuật ấn còn không có kết thành, đối thủ liền đã giết tới trước mắt, trực tiếp đem long thuật sư giết chết. Long thuật sư cùng long võ giả hợp tác mới thật sự là long huyền tổ hợp. Hơn nữa thường thường một tên long thuật sư phải có 2 tên hoặc là 2 tên trở lên long võ giả xem như hợp tác, tạo thành một cái bất đồng tiểu đoàn thể. Dưới tình huống bình thường, một người có được long võ giả tư chất liền sẽ không có được long thuật sư tư chất. Trái lại cũng thế, chỉ có số ít người đồng thời có được long võ giả cùng long thuật sư 2 loại tư chất. Một người nếu như đồng thời có được 2 loại tư chất, trên cơ bản chính là long huyền bên trong thiên tài, ngục huyền tà long. Còn có cái kia La Ngọc Thành, cũng là có được 2 loại tư chất thiên tài đại biểu. Hạng thượng cẩn thận liếc nhìn mỗi một trang bút ký, sợ nhìn sót cái gì, lại phát hiện mình nhìn bút ký tốc độ so dự đoán muốn nhanh rất nhiều. Một trang giấy bên trên ký tràn đầy nội dung, bản thân chỉ cần phòng nhãn quét qua, ít nhất cũng có thể đồng thời quét duyệt 4 đến 5 được câu chữ. Nếu như càng thêm cố gắng, thậm chí có thể đạt tới một cái 10 được cấp độ. Là ta nhìn ra không chăm chú sao? Hạng thượng cố gắng yêu cầu mình một lần chỉ nhìn một chữ. Chậm rãi nhìn, lại vẫn là không cách nào khắc chế bản thân một mắt ngũ hành năng lực. Thời gian dần qua hắn cũng đã quen dạng này đọc sách phương thức. Long huyết nồng độ. Hạng thượng thấy được long huyền trong ghi chép mặt khác một hạng ghi chép. Long duệ cũng không phải là giống ngoại giới lý giải như thế, là long huyền đối chính mình cái này đoàn thể xưng hô, mà là long huyền đối tất cả nhân loại xưng hô. Ở long huyền trong mắt, bởi vì tất cả mọi người từ ra đời một khắc kia trở đi liền nhận phía dưới mặt đất xông tới long khí. Thoải mái, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có long huyết tồn tại. Cho nên tất cả mọi người hẳn là long hậu duệ, tự nhiên hẳn là xưng là long duệ. Về phần muốn trở thành long huyền, tu luyện trong tin đồn long lực, trong máu ít nhất phải có 5% long huyết mới có thể. 20% chính là siêu cấp thiên tài. Hạng thượng nhìn thấy số liệu này, rốt cuộc minh bạch bản thân 40% long huyết. Vì sao có thể làm cho nhiều như vậy, cường đại long huyền nóng lòng thu tự mình làm đồ đệ. Long lực tu luyện, hạng thượng ngăn chặn bản thân tâm tình hưng phấn. Không có trước tiên đi lật xem long lực tu luyện phương pháp cụ thể, mà là nghiêm túc cẩn thận nhìn xem long lực tu luyện khúc dạo đầu giới thiệu. Làm rõ ràng tất cả cơ sở cùng nguyên lý, động thủ lần nữa tương đối dễ dàng. Hạng thượng cũng không biết mình trong đầu vì sao lại toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn xem viết tay trong sổ văn tự. Long lực tu luyện là vì kích thích trong cơ thể con người long huyết. Người trừ bỏ tiên thiên có được long huyết bên ngoài, ngày kia cũng là có thể tu luyện long huyết. Long lực đề cao kích thích long huyết cũng sẽ dần dần tăng nhiều. Có được 5% tiên thiên long huyết người, làm tu luyện đến 10 cấp long lực, có thể đem long huyết nồng độ tu luyện tới 6%, 7%, 10%, thậm chí 20%. Long huyết càng nhiều, tu luyện long lực tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đồng dạng long thuật từ long huyết nồng độ người khác nhau đến phóng thích, uy lực cũng sẽ khác biệt. Đương nhiên, đối với những cái kia tiên thiên có được 20% long huyết long huyền mà nói, lúc đầu tu luyện long lực cũng không phải là vì kích thích long huyết, mà là vì khống chế long huyết. Bằng không thì rất ít long lực kích thích long huyết tiếp tục tăng vọt, long huyền liền có thể rất nhanh bị long huyết khống chế, trở thành chỉ biết là giết hại dã thú. Hạng thượng càng là lật xem bút ký, càng là cảm thấy long huyền so chính mình tưởng tượng phức tạp hơn. Nhưng qua chữ viết giới thiệu, lại trở nên dị thường đơn giản. Lại lật qua chính là một bộ trụ cột cảm ứng long lực phương pháp. Mỗi cái bên trong cơ thể long huyết bên trong đều có long lực tồn tại. Chỉ có cảm ứng được loại này tồn tại, mới có thể tu luyện long lực. Hơn nữa cảm ứng được long lực tồn tại thời gian càng ngắn, trên lý luận tu luyện long lực tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Hạng thượng không có tiếp tục lật xem nội dung phía sau càng cao đẳng hơn long huyền giới thiệu, mà là rất chuyên chú nghiên cứu lấy cảm ứng long lực phương pháp. Hắn biết rõ bây giờ nhìn phía sau cũng không có tác dụng gì, trước làm tốt trước mắt bản thân có thể làm mới đúng chính xác nhất. Mỗi người cũng là long duệ, mỗi người thể nội cũng có long huyết, đi cảm ứng cái kia cao quý long huyết bên trong lực lượng. Hạng thượng chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo long lực cảm ứng thiên, quá chú tâm đeo đuổi loại kia thân thể yên tĩnh, đem người cùng huyết dịch xem như lớn nhất mê cung. Ở nơi này trong mê cung tìm kiếm lấy cái kia có thể để người ta trở thành long huyền long lực. Một trận gió lạnh cuốn lên càng nhiều lãnh tuyết, hình thành bạch sắc bột phấn đà loa trạng, ở trong sân chạy tán loạn khắp nơi, đem trên mặt đất càng nhiều bông tuyết cuốn vào trong đó. Dùng sức đụng chạm lấy kho củi cửa, phát ra thùng thùng tiếng vang, không có đem cửa phòng phá tan. Bọn chúng dứt khoát thay đổi tuyến đường hướng về phía Yến Xích La liền vọt tới. Yến Xích La đầu ngón tay bắn ra một đạo kinh phong đem chạy như bay đến bên cạnh mình gió lốc nhẹ nhàng đánh tan. Những cái kia bị cuốn bông tuyết, lại một lần phiêu tán đến không trung. Yến Xích La tò mò nhìn hạng thượng vị trí kho củi. Cũng không biết hắn nhìn bao nhiêu, cũng không biết hắn có biết hay không chữ. Hoa Côn Lôn nhìn thoáng qua kho củi, từ tốn nói, nếu như hắn không biết chữ, cũng không dám tới tìm ta hỏi thăm mà nói, như vậy thì coi như hắn long huyết nồng độ lại cao hơn. cũng không phải một tái có dũng khí người. Ta quyển sổ kia sợ rằng phải nhìn thật lâu mới có thể thấy được cảm ứng long lực địa phương. Căn cứ ta suy tính, buổi sáng ngày mai hắn hẳn là sẽ tới hỏi ta. Yến Xích La nhìn trời một chút, đứng dậy vỗ mông một cái bên trên tuyết đọng. Sắc trời không còn sớm, ta nấu cơm, ta ăn cơm tối đi ngủ sớm một chút, nhìn xem buổi sáng ngày mai tiểu tử kia xem xong sau. Qua sư huynh chỉ điểm, cần phải bao lâu thời gian mới có thể cảm ứng được long lực? Hoa Côn Lôn cười cười, không có nói gì, chỉ là trong mắt chờ đợi so Yến Xích La còn nhiều hơn rất nhiều. Trừ bỏ hiếu kỳ cái này gọi là hạng thượng tiểu tử bên ngoài. Yến Xích La hướng đi bếp lò, ta còn rất ngạc nhiên, Sở Thành Sở Bá Vương cùng Kiều Tam Nương cái kia một nhóm người. Có thể hay không thật ở thành chủ nơi đó ồn ào? Hoa Côn Lôn không hề lo lắng lắc đầu. Phần Long Thành sẽ không vì bất luận kẻ nào sửa chữa quy củ. Cho dù thiên tài đi nữa người, cũng không khả năng để Phần Long Thành sửa chữa quy củ. Cũng đối, Yến Xích La gật đầu một cái. Phần Long Thành quy củ là thiết luật. Bằng không thì cũng sẽ không có một gia thân Phần Long Thành Long Tước Đại Nhân. Lại bởi vì Phần Long Thành quy củ bão nổi, tuyên bố cùng Phần Long Thành không có bất kỳ quan hệ gì. Phần Long Thành kiến tạo tại khi nào? Bốn Đại Long Thành khi nào bắt đầu sừng sững ở đại lục phía trên? Bây giờ, thậm chí ngay cả nhất có lịch sử học biết lão giả cũng vô pháp trả lời những vấn đề này. Bốn Đại Long Thành lịch sử thực sự quá lâu đời, lâu đến nếu là thật nghĩ cha rõ ràng Phần Long Thành lúc nào xuất hiện, liền cần tìm ưu tú nhất nhà địa chất học, phân tích một chút Phần Long Thành Hoa Cái Phong, đốt Long Đại Điện thạch đầu chứa bao nhiêu năm trước thành phần. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể cho Phần Long Thành làm ra một cái lịch sử tính phán đoán. Ngày bình thường, xem như Phần Long Thành mang tính tiêu chí kiến trúc, đốt long cửa điện lớn trước vẫn luôn phi thường yên tĩnh. Bất luận cỡ nào chuyện khẩn cấp, dù cho mộng long cảnh đột nhiên xuất hiện long thú sóng chiều hướng đại lục, cũng vẻn vẹn có thông tín viên bước nhanh chạy tiến vào bên trong. Cũng không biết đem cái này có thể thoạt nhìn phi thường thần thánh địa phương làm cho tạp âm thay nhau nổi lên. Hôm nay đốt long đại điện an tĩnh trước cổng chính, không biết là không phải lần đầu tiên, trở nên hết sức náo nhiệt ồn ào. Người không biết nếu như không thấy được đốt long đại điện tòa kiến trúc này, chỉ nghe được thanh âm huyên náo, sẽ còn tưởng rằng đến chợ bán thức ăn, hoặc là sinh tử long trận. Nhường một chút, ta muốn gặp thành chủ. Người trẻ tuổi, ngươi chỉ cần mở ra long nha cửa để cho ta đi vào, ta cho ngươi một khỏa long đan, đời năm loại long thú long đan. Sở Thành lôi xé phá la một dạng cuống họng, hướng về phía đốt long đại điện bên trong cái kia nắm trong tay mở cửa đóng cửa khán thủ giả tiến hành lợi dụ. Khán thủ giả nghe được đời năm loại long thú long đan, con mắt lập tức tách ra hâm mộ và tham lam quang mang. Sau đó dạng này quang mang lại dần dần làm lạnh xuống dưới. Hắn trên mặt mang bất đắc dĩ cười khổ, chỉ là lắc đầu, cự tuyệt lớn như vậy dụ hoặc, thật sự là một kiện khó khăn sự tình. Người trẻ tuổi, ngươi cho ta Kiều lão bà tử mở cửa, ta thu ngươi làm đồ đệ. Khán thủ giả liên tục nuốt ngụm nước, dùng sức bình phục tâm tình kích động, trở thành Kiều lão bà tử đồ đệ. Đây quả thực là nằm mơ a. Chỉ tiếc, mình là long võ giả, không phải long thuật sư, bằng không thì khả năng thật không cách nào chống cự cái này dụ dỗ. Kiều lão thái bà, ngươi một cái long thuật sư xem náo nhiệt gì? Tiểu hỏa tử, cho ta Sở Thành mở cửa, ta Sở Thành Sở Bá Vương, thu ngươi làm đồ đệ. Khán thủ giả sắc mặt kìm nén đến phát tím, có chút không thể tin vào tai của mình. Sở Bá Vương thu bản thân làm đồ đệ, ổn định, nhất định phải ổn định. cái này thời gian tuyệt đối không thể mở cửa. Bọn họ dạng này dụ hoặc, hiển nhiên là bởi vì có siêu cấp chuyện trọng yếu. Thành chủ nếu như cũng đã giao xuống không có thể mở cửa, bản thân liền nhất định phải thủ vững cương vị mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.